Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhi thật sự, mà là vẻ mặt và giọng nói bi thương của Hân Nhi. Cô ta không có tư cách nói cô là cô Nhi. Lập tức lấy điện thoại di động ra. 10 phút tin tức Lâm Thị phá sản, Lâm Hiểu Thành cô Nhi đưa đến La Mãng Cát. Lạnh lùng nói xong cũng tự nhiên cúp điện thoại. Mà đầu dây bên kia điện thoại có một người nào đó cũng sửng sốt thật lâu. Cái gì vậy? Không phải chủ tịch nói là phải từ từ xử lý để cho hắn ta hưởng thụ thật tốt quá trình này sao? Còn có cái đó, Lâm Hiểu, không phải cậu nói từ từ phải chiêu đãi, thật là ăn thuốc nổ rồi. 10 phút, thiệt là làm người ta không phải là người, lập tức phải từ từ xử lý, lập tức lại chỉ cho người ta 10 phút. Không có thiên lý, đúng là không có thiên lý. Mặc dù liên tiếp oán trách, Hàn Thiên vẫn không có dừng động tác lại trong tay. 10 phút, mặc dù có thể làm được, nhưng mà cũng không phải tốn ít công sức. Âu Dương Thần, cái tên biến thái kia, nhất định nói 10 phút muốn xem thành quả, chính là 10 phút, hơn 1 giây cũng không được. Hàn Thiên dĩ nhiên là không dám mạo hiểm như vậy. Bên trong bệnh viện, bác sĩ, thế nào cô ấy còn nơi nào bị thương không? Diệp Phi khẩn trương hỏi. Mặc dù anh đã kiểm tra qua cho Tuyết Nhi, nhưng cũng không dám đảm bảo có thể phát hiện ra tất cả bằng mắt thường. Chàng trai, không cần lo lắng, chúng tôi đã kiểm tra toàn thân cho vị tiểu thư này rồi. Chỉ có một chút xây xát trên tay, cũng không có gì đáng ngại, rất nhanh là sẽ có thể xuất viện. Nhưng mà vị tiểu thư này hình như bị kinh sợ, tinh thần không tốt lắm. Tôi sẽ kê cho chút thuốc, mang về cho cô ấy uống là được. Tuyết Nhi, bác sĩ nói truyền dịch xong là có thể xuất viện, kiên nhẫn đợi chút nữa đi, chúng ta xem TV một chút. Diệp Phi cũng biết hiện tại Hân Nhi sẽ không trả lời anh, nên tự nhiên mở ra TV. Trên TV chiếu cảnh tại hiện trường. Các bạn khán giả, hiện tại chúng ta đang ở trong nhà chủ tịch Lâm Thị, Lâm Sơn. 5 phút trước Lâm Thị tuyên bố phá sản, nhưng sau đó lại truyền ra tin tức phu nhân chủ tịch Lâm Thị tự sát là do người giúp việc ở trong nhà phát hiện ra được. Trước mắt cảnh sát đang điều tra ở bên trong, sau đó chúng ta sẽ biết tin. Lâm Thị phá sản, vợ chồng Lâm Sơn song song tự sát. Tin tức này không thể nghi ngờ là tin tức lớn nhất ở thành phố A hiện tại. Xem ra Âu Dương Thần không muốn đợi thêm nữa. Chỉ có thể nói là Lâm Hiểu, người phụ nữ này tăng nhanh ngày chết cho bọn họ mà thôi. Tuyết Nhi, có muốn đi đâu đó với anh một chút không? Diệp Phi cầm thuốc giúp Hân Nhi, chuẩn bị đưa Hân Nhi về. Nhưng nhìn Hân Nhi trong tình trạng này, Diệp Phi dĩ nhiên là không yên lòng. Hơn nữa, anh không chắc Âu Dương Thần có thật lòng đối xử tốt với Hân Nhi hay không. Diệp Phi không muốn để cho cô quay trở lại bên cạnh Âu Dương Thần. Không cần đâu, anh Phi. Em muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi. Anh đưa em đến cao ốc Minh Vũ là được rồi. Cảm ơn anh. Giờ phút này, Hân Nhi cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn làm gì cả. Chỉ muốn về nhà, sau đó sẽ giải thích với Thần. Nếu như là anh Phi đưa cô về nhà, như vậy Thần nhất định sẽ hiểu lầm. Được rồi. Diệp Phi thắt dây an toàn cho Hân Nhi, sau đó lái xe mà đi. Mà ám ảnh cũng báo cho Âu Dương Thần biết tin tức Hân Nhi đã xuất viện. Âu Dương Thần chỉ trầm mặc, rồi lại thở vào nhẹ nhõm. Không có việc gì thì tốt. Bây giờ Âu Dương Thần mặc dù đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng cũng không có lật qua tài liệu chất đống như núi trước mặt. Kể từ khi bắt đầu đi tìm kiếm Tuyết Nhi, Âu Dương Thần trở về hoàn toàn không còn tâm trí để xử lý chuyện trước mắt. Trong đầu anh chỉ có oán hận Hân Nhi, lại còn không phải là Tuyết Nhi mà còn chỉ là thế thân. Hơn nữa, điều không ngờ tới là lúc đó Diệp Phi với Tuyết Nhi ôm nhau, còn Diệp Phi nói một câu không yên lòng càng làm cho Âu Dương Thần đau lòng. Kỳ thật Âu Dương Thần rất muốn xông tới đánh Diệp Phi, lớn tiếng nói Tuyết Nhi chính là bà xã của tôi, cậu là cái gì mà không yên lòng. Nhưng là vấn đề bây giờ, Tuyết Nhi cũng không phải là Tuyết Nhi, hơn nữa cô ấy cũng quan tâm đến Diệp Phi. Trong lòng Âu Dương Thần đang suy nghĩ về ý nghĩ của Hân Nhi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Trong lòng một lần nữa lại gọi cái tên này, Ngay cả bản thân Âu Dương Thần cũng không biết rốt cuộc là anh gọi Tuyết Nhi mình khổ sở chờ đợi 3 năm hay chính là cái người tên Tuyết Nhi mà mình sớm chiều ở chung một chỗ. Nhưng khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, ngay cả cái tên cũng không phải là Tuyết Nhi. Những tài liệu trước mắt này hình như càng nhìn mọi thứ thêm phức tạp. Nhìn lên kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, sắp giờ tan sở. Trước kia vào giờ này, Âu Dương Thần sẽ rất háo hức suy nghĩ về nhà cùng Hân Nhi nấu cơm, sau đó cùng nhau ăn cơm, thậm chí sau đó sẽ cùng với Hân Nhi rửa chén. Có lẽ rất nhiều ông chồng tan việc chính là bỏ cặp đó, cởi giày, chở vợ phục vụ ăn cơm, ra phòng khách xem tivi một chút. Hoặc là giống như gia đình nhà Âu, một gia đình quyền thế như vậy, phải có người giúp việc nấu những món ăn ngon chờ đợi mình như là các đấng bề trên. Nhưng Âu Dương Thần muốn ở bên cạnh Hân Nhi, cùng cô mua thức ăn, nấu cơm mỗi ngày. Mỗi ngày bình thường như vậy trôi qua, đối với Âu Dương Thần, đó chính là hạnh phúc. Một loại hạnh phúc thật đơn giản, bình dị. Nhưng giờ phút này, anh nên trở về nhà hay sao? Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng hai người đang bận rộn ở trong phòng bếp. Thần, lấy giúp em cái đó. Đúng vậy, kỹ thuật cắt kìa rau củ của em tốt như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy hổ thẹn. Cái này nên sắt nhiều một chút vì anh thích ăn. Âu Dương Thần xoay người, nhìn bức tường. Một bên của bức tường chính là nhà của Hân Nhi. Trên tường có một cái nút nho nhỏ, là Âu Dương Thần đặc biệt tìm người thiết kế. Vì muốn đi làm dễ dàng hơn, trong mấy tháng này, Âu Dương Thần vui nhất vì đề án cái nút này. Anh thấy may mắn vì ban đầu thiết kế là để cho mình thuận tiện, có thể nhanh lên một chút về nhà nhìn thấy Hân Nhi. Nhưng là giờ khắc này cũng thật mỉa mai biết bao, bởi vì Âu Dương Thần phát hiện anh ngay cả dũng khí cũng không có. Nghĩ tới cảnh tượng buổi chiều ngày hôm nay, cảm giác vô lực và tức giận khi bị lừa gạt xuất hiện. Mất trí nhớ, giải phẫu thẩm mỹ, chính là vì âm mưu này sao? Thế thì cô ấy là chủ mưu hay là đồng lõa? Vậy thì cô ấy cũng chỉ là người vô tội, có trời mới biết. Âu Dương Thần hy vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Nghĩ tới càng thêm phiền não, Âu Dương Thần móc điện thoại gọi cho Giật Phong, hẹn bốn huynh đệ đi Black, còn đặc biệt dặn dò nói chỉ cần bốn người bọn họ là đủ. Âu Dương Thần biết gần đây cầm vận với Hân Nhi rất là thân thiết. Đi Black chính là muốn tĩnh tâm, cũng không muốn đề cập đến Hân Nhi để tránh mình bị rối loạn. Mà ở bên kia bức tường, Hân Nhi đang đau khổ nhìn bức tường kia. Cô biết Âu Dương Thần có lẽ sẽ không về, nhưng cô vẫn muốn chờ. Chờ Âu Dương Thần trở lại, cô tin tưởng anh sẽ lắng nghe mình giải thích. Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, thức ăn cũng đã lạnh dần, mà Âu Dương Thần vẫn không có trở về. Nhưng Hân Nhi vẫn không buông tay, ngồi ở đó vẫn chờ, vẫn chờ. Bên cạnh còn để chiếc khăn quàng cổ chưa kịp tặng. Hôm nay Hân Nhi và Cầm Vận cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc này, đan lại phần đuôi, nghĩ tới buổi tối nay sẽ cho Thần một sự ngạc nhiên. Nhưng là cô không còn có cơ hội gặp được anh. Thần, sao hôm nay tốt như vậy? Hẹn chúng tôi ra ngoài. Tớ nghe nói cậu gần đây rất bận đó. Sao hôm nay cậu lại không dẫn Tuyết Nhi theo, còn không cho chúng tôi mang theo người đẹp? Ái chà, cậu không thấy là tớ rất cô độc sao? Giật Phong cố làm ra tâm trạng thương tâm. Cậu muốn tìm người bồi thường sao? Âu Dương Thần lạnh lùng toát ra một câu, nhìn qua chỉ là lời thăm hỏi, nhưng chỉ có Giật Phong biết khuôn mặt mang theo mùi vị uy hiếp nồng đậm. À, không cần đâu. Tại sao Phạm và Hạ lại đến trễ như vậy nhỉ? Cậu nói xem, Hạ còn có cọp mẹ bám lấy. Thế nhưng tại sao Phạm cũng chậm như vậy? Không phải là đang vui đùa với đám người đẹp đó chứ? Nói đùa vậy thôi, Âu Dương Thần muốn tìm người nào thì ai dám phản kháng. Hắn còn nhớ rõ khi đó, chính hắn bỏ thuốc và lãnh nhận hậu quả khó quên cho đến tận bây giờ. Thôi thì phải đổi đề tài đi. Âu Dương Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không có chú ý đến Giật Phong, chỉ chuyên tâm uống ly rượu đỏ đang cầm trên tay. Một ly, lại một ly. Thật ngại quá để các cậu đợi lâu. Giọng nói Vũ Hạ ôn hòa truyền đến. Phụt, Giật Phong phun ra một hớp rượu đỏ. Nhìn cách ăn mặc của Vũ Hạ, cười thoải mái không dứt. Sắc mặt của ông Dương Thần cũng vẫn như cũ, không có giãn ra, chỉ là nhàn nhạt một cái, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tớ nói này hả, cậu có phải ở chung với cọp mẹ lâu quá nên đẳng cấp cũng bị giảm xuống không? Tao lại sao lại xuống cấp đến như vậy? Cái này mà cậu cũng dám đeo ra ngoài, cậu cho là cậu là tiểu nam sinh trung học cơ sở đấy à? Giật Phong thấy Vũ Hạ đeo một chiếc khăn trên cổ, cảm thấy rất là tức cười. Thật ra khăn quàng cổ cùng với bộ quần áo trên người Vũ Hạ quả thật có chút không thích hợp. Đây chính là bà xã thân yêu nhà tớ tự tay đan, cậu có không? Tớ thấy cậu chính là đang ganh tị với tớ đó. Vũ Hạ cũng không thèm để ý đến lời nói của Giật Phong. Lúc Cẩm Vận đưa vật này cho Vũ Hạ, nói thật, Vũ Hạ cảm thấy là mình như đang nằm mơ. Đây chính là món quà Cẩm Vận tự tay đan. Đối với việc này, người ta nói quà tặng đắt tiền không phải là việc khó. Một câu nói cũng không phải ngoài. Nhưng quà mình tự làm dĩ nhiên là không giống như vậy. Hơn nữa, theo cá tính của Cẩm Vận, có thể đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ ra ngoài, đó là một chuyện hy hữu. Cho nên hôm nay, bốn anh em hẹn nhau gặp ở bên ngoài, Vũ Hạ không chút do dự, choàng theo cái này, ra khoe khoang một phen. Kết hôn vẫn có chỗ tốt hơn. Đúng rồi, chỉ là thần, tớ cũng nên cảm ơn cậu. Vũ Hạ hướng về phía Âu Dương Thần, chân thành nói. Ai da, Hạ, thần thì có liên quan gì đến chuyện gì đó? Không liên quan đến thần, nhưng mà có liên quan đến Tuyết Nhi. Bà xã tớ nói là lúc gặp Tuyết Nhi, thấy cô ấy đan cho thần chiếc khăn quàng cổ mới học được. Nghiêm chỉnh học nó đấy. Tuyết Nhi còn là thầy dạy đàn của Vận Nhi đấy. Các cậu nói tớ có nên cảm ơn hay không? Đàn cho mình khăn quàng cổ, nhưng là mình cũng chưa từng nhìn thấy. Sắc mặt Âu Dương Thần liền một tia giãn ra. Cô ấy đan cho mình chiếc khăn quàng cổ sao? Không tự chủ được, Âu Dương Thần có một tia mừng rỡ. Nhưng cũng còn nghi ngờ, tại sao anh vẫn chưa có nhận được đây? Tớ đi về trước đây, các cậu cứ tiếp tục nói chuyện. Âu Dương Thần để lại những lời này liền bước chân ra khỏi Black. Lại là cô ấy, lại là cô ấy. Lúc nào thì cô ấy đã hoàn toàn đi vào trong cuộc sống của anh. Vốn tưởng rằng lúc hẹn hò bọn họ thì có thể tạm quên đi cô ấy, nhưng trong đầu đều là cô ấy, đều là hình ảnh của cô ấy. Âu Dương Thần cảm thấy rất là phiền não. Ba người ở lại không hiểu cảm giác con người Âu Dương Thần. Thần đây là làm sao vậy? Ba người nhìn nhau mấy lần, mặt mờ mịt. Âu Dương Thần lái xe đến trước nhà trọ, nhìn lên tầng cao nhất của cao ốc Minh Vũ. Lúc trước, Âu Dương Thần cảm thấy nơi đó chính là thiên đường hạnh phúc. Nơi đó là nhà của anh, nơi đó có bà xã của anh, nơi đó có tràn đầy tình yêu. Nhưng còn bây giờ, Âu Dương Thần ngay cả dũng khí để đi lên cũng không có. Trong đầu hiện lên những hình ảnh trước đó. Thần, anh yêu em của trước kia hay là em của bây giờ? Đều yêu, chỉ cần em là Tuyết Nhi là tốt rồi, bất luận em thế nào anh cũng yêu. Còn nhớ rõ ngày đó, lúc Hân Nhi hỏi Âu Dương Thần, Âu Dương Thần chính là trả lời như vậy. Cũng yêu, nhưng là... Anh Thần, anh chỉ có thể yêu một mình Tuyết Nhi, nếu không Tuyết Nhi liền tức giận, về sau sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa đâu. Trong đầu không khỏi nhớ lại 3 năm trước đây, Tuyết Nhi nói với anh, nhớ lại những hình ảnh Tuyết Nhi cứu mình. Trong lòng Âu Dương Thần thoáng qua một tia bất đắc dĩ, lập tức đạp chân ga, nghênh ngang rời khỏi. Mà giờ khắc này, Hân Nhi ở chỗ này chờ Âu Dương Thần. Có lẽ thần quá bận rộn, có lẽ anh ấy chỉ là nhất thời tức giận. Hân Nhi không ngừng tự an ủi mình. Cô tự nói với mình nên học cách tin tưởng thần trong tình yêu. Mêu nói với cô làm người phải có tự tin. 2 năm trước, Hân Nhi chính là tự ti cực độ. Chính vì thế mà cô mới mất đi Thạch Phong, mới rơi xuống vách đá. Như vậy hiện tại cô phải nên tự tin sao? Hân Nhi không ngừng tự nói với mình, phải tự tin lên, phải tin tưởng thần. Vuốt chiếc nhẫn kim cương trên tay, suy nghĩ về thời điểm làm giấy hôn thú ở Ái Nhĩ Lan, còn có lời thề ở giáo đường khi chỉ có 2 người. Thần nhất định sẽ trở về. Ai đó? Ông chủ? Long Nhị cảm thấy rất khó hiểu, một người có thể đột nhập vào nhà người khác, điều đó có thể thấy được công phu người này tuyệt đối là hơn người. Nhưng Long Nhị cũng không thể nào nghĩ đến, người này lại chính là ông chủ của mình, Âu Dương Thần. Ừ. Âu Dương Thần chỉ hừ bằng một giọng mũi, đi thẳng đến chỗ Bài Vị. Cũng đã 3 năm anh không tới cung này, chính xác là kể từ khi Tuyết Nhi bỏ đi, Âu Dương Thần không còn tới đây. Ngày đó, vốn là anh muốn dẫn Tuyết Nhi đi biển, bởi vì cô nói thích ngắm biển Lam Thiên, không ngờ lại bị mai phục. Tuyết Nhi vì cứu anh, đã thay anh cản nhất thương, bị rơi xuống biển, bạt vô âm tín. Âu Dương Thần thấy Tuyết Nhi gặp chuyện không may, tức giận giải quyết toàn bộ những người đó. Khi quay về tìm lại Tuyết Nhi thì đã không có bất kỳ tung tích nào. Đêm đó, Âu Dương Thần anh một mình tập kích cả bang phái. Từ đó về sau, Âu Dương Thần cũng không muốn dính líu gì đến ám dạ. Cũng không thể trở về, bất cứ chuyện gì đều dùng những phương thức khác để liên hệ. Nếu như không thật sự cần thiết, Âu Dương Thần tuyệt đối sẽ không ra mặt. Cho nên chủ tử ám dạ rất là thần bí. Trừ ảnh vệ còn có Long Nhị, cơ bản là chưa từng gặp qua hắn. Cho nên lúc này chuyện Âu Dương Thần ra mặt khiến Long Nhị rất là kinh ngạc. Dạo gần đây rất yên bình sao? Âu Dương Thần mở miệng hỏi. Bẩm chủ tử rất ổn, không ai dám tấn công chúng ta. Chủ tử lần này tới là... Long Nhị thận trọng hỏi. Hắn cũng biết tính khí của Âu Dương Thần, sợ mình không cẩn thận nói sai điều gì. Không có việc gì, tôi sẽ ở lại đây mấy ngày, cậu đi làm việc đi. Nói xong, Âu Dương Thần đi vào trong nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, anh thật không còn nơi nào khác để đi. Thì ra đường đường là một tổng giám đốc Âu Thị cũng sẽ có lúc không có nhà để về. Âu Dương Thần cũng không thể tin được, đột nhiên nghĩ ra chỗ này. Đã ròng rã 3 năm, anh không có đặt chân ở đây, cuối cùng vẫn còn nhớ đường để vào. Có lẽ nơi này có thể làm tim anh bình yên, không làm anh quên mất Tuyết Nhi, không làm anh nhớ tới người con gái đó nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Âu Dương Thần cảm thấy vô cùng phiền não. Quỷ thần xui khiến lại lái xe quay trở về nhà. Âu Dương Thần mở cửa, thấy Hân Nhi đang nằm trên ghế salon. Giờ này Hân Nhi đã ngủ rồi. Mấy ngày qua cô một mực chờ Âu Dương Thần trở lại, buộc chuyện của mình phải chịu đựng, nhưng bởi vì uống thuốc do bệnh viện kê đơn, cuối cùng chờ đến lúc rạng sáng cầm cự không nổi, liền ngủ thiếp đi. Nhìn Hân Nhi ngủ trên ghế salon, Âu Dương Thần thoáng đau lòng. Vì cái gì mà phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Âu Dương Thần ôm Hân Nhi, nhiệt độ trên người của cô nóng đến mức khiến Âu Dương Thần lập tức ý thức được cô là đang bị sốt. Bẩm, điều này làm cho Âu Dương Thần rất lo lắng. Hôm qua vừa xong ca phẫu thuật, Trần Hiên lập tức lại bị người khác gọi điện thoại kêu đến. Trần Hiên vừa lái chiếc xe thể thao BMW, vừa lẩm bẩm có lẽ kiếp trước hắn mắc nợ Âu Dương Thần. Hiên, cô ấy đang bị sốt, tôi đã cho cô ấy uống thuốc giảm sốt, cậu mau tới xem. Trần Hiên vừa đến, Âu Dương Thần liền vội vàng dẫn hắn đi vào phòng ngủ của mình. Nhìn người nằm trên giường bởi vì phát sốt nên sắc mặt Hân Nhi càng thêm đỏ hồng, nhìn qua rất là mê người. Trần Hiên trên đường nghĩ tới, liền nghĩ đến người có thể làm cho Âu Dương Thần hơn nửa đêm kích động như thế, trừ người đẹp này ra thì không có ai có thể làm được. Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương của cô ấy có chút nhiễm trùng, chẳng qua cũng là lạnh quá, phát sốt, ngủ một giấc là ổn rồi, cậu đừng lo lắng. Một đêm, Âu Dương nhìn đồng hồ trường chăm sóc cho Hân Nhi, cho đến khi Hân Nhi hết sốt mới thôi. Rất nhanh trời cũng đã sáng. Nhìn đồng hồ trên tay, Âu Dương Thần lại đi vào bếp nấu cháo, để vào trong hộp giữ nhiệt, nghĩ một chút để lại một tờ giấy nhỏ. Bà xã à, lúc thức dậy... Không được, Âu Dương Thần không quen dùng giọng điệu này nói chuyện với Hân Nhi. Nhìn mấy chữ này cảm thấy không hài lòng, xé tờ giấy nhỏ kia đi. Dù sao như vậy cũng thật là lừa gạt. Cuối cùng vẫn là viết vài chữ to. Liếc thấy Hân Nhi vẫn còn ngủ say, không tự chủ được đến gần cô, cúi xuống định nhẹ nhàng hôn. Nhưng lúc đang đến gần, khuôn mặt đó lại xuất hiện. Mặc dù là có khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng là... Âu Dương Thần lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời đi. Thật ra thì Âu Dương Thần muốn ở lại, Nhưng nói thật, bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt với Hân Nhi. Đây có lẽ là một đại âm mưu. Lòng Âu Dương Thần cảm thấy khó chịu, giống như là bị dị trùng. Còn có, sau khi xác định cô không có chuyện gì nữa, lập tức liền rời đi. Hân Nhi khi tỉnh lại đã là 9 giờ sáng, thấy mình đang nằm ở trong phòng ngủ. Còn nhớ tối hôm qua, cô đang ở phòng khách. Chẳng lẽ là thần trở về? Đầu còn đang mơ hồ muốn ngất. Nhưng trước mắt cô đột nhiên trên bàn giấy thấy tờ giấy nhỏ. Hân Nhi lập tức mừng rỡ chạy tới gầm lên, lại chỉ thấy mấy chữ. Cháo ở trên bàn, thuốc cũng thế. Chỉ có mấy chữ đơn giản, nhưng Hân Nhi thấy rất vui vẻ. Đến giờ này, Hân Nhi đánh cuộc Âu Dương Thần nhất định sẽ trở về. Mấy chữ thừa thớt này liền chứng minh thần vẫn còn rất quan tâm tới cô. Hân Nhi thật may mắn. Mèo nói rất đúng, cô nên tự tin, tin tưởng vào mình cũng là tin tưởng vào người khác. Lúc này Hân Nhi cảm thấy tỉnh táo, cảm giác tinh thần rất là tốt. Lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Âu Dương Thần. Phòng làm việc to như vậy, giai điệu quen thuộc kia vang lên. Trong lòng Âu Dương Thần bỗng lo lắng. Chẳng lẽ là lại không khỏe? Không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhận điện thoại. Có phải không khỏe không? Giọng Âu Dương Thần vội vàng truyền đến. Đầu dây bên kia nghe được giọng nói ân cần của Âu Dương Thần, hốc mắt có một chút ẩm ướt, giống như đã mấy thế kỷ trôi qua cũng không có nghe được giọng nói của anh. Không có, đã tốt hơn nhiều. Thần, chuyện của ngày hôm qua, anh lúc nào trở về? Em vẫn chờ đợi anh. Hân Nhi cuối cùng không nói ra được những lời này bởi vì cô nghe được âm thanh đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù rất nhẹ, nhưng mà cô vẫn nghe thấy được. Không có việc gì là tốt. Âu Dương Thần cảm thấy lòng mình chùn xuống, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành. Tôi rất bận. Thật xin lỗi, vậy anh mau cúp máy đi. Hân Nhi vội vã cúp điện thoại, có chút khổ sở. Thần đang bận sao? Bây giờ Hân Nhi thật sự có một chút hối hận. Đáng lý lúc khôi phục trí nhớ nên nói cho thần biết. Là cô quá tham, tham luyến khác biệt dịu dàng. Nếu như khi đó liền nói cho thần biết, như vậy có lẽ thần sẽ tiếp nhận mình. Còn bây giờ bọn họ chính là điểm cuối. Không thể tiếp tục được nữa rồi, giống như hai đường thẳng song song. Nghĩ đến chuyện cô và thần như hai đường thẳng song song, Hân Nhi cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ khi đó vẫn lựa chọn như vậy thôi. Hân Nhi nhìn mặt tường này, hình như nhìn qua mặt tường này thấy Âu Dương Thần, nhìn đến anh đang bận rộn ở trong đó. Mà mặt khác của bức tường, nhìn điện thoại trong tay hiện lên hai chữ bà xã kia vô cùng chói mắt như thế, làm mắt của Âu Dương Thần đau nhói. Tuyết Nhi, nếu như là em sẽ tha thứ cho anh sao? Tiểu Vân đang đạp xe đạp, đồng thời tiếp nhận điện thoại của ông chủ gọi tới. Mỗi ngày đều đúng thời gian đi làm, hôm nay cũng thật là xui xẻo. Khi đi tọa đàm, không có chỗ không được vào, còn có... Alo, ông chủ, từ từ, tôi lập tức đến rồi. Hôm nay, một người đồng nghiệp trong đó lại xin nghỉ, cho nên Tiểu Vân đang cố gắng đạp xe đạp chạy tới. Kẹo cua, tự nhiên không để ý đến đầu đường, có cái xe đột nhiên dừng lại. Dầm! Cứ như vậy, một người đang dùng lực đạp xe đạp, ngã rất đẹp mắt, cả người và xe văng ra. Hôm nay làm sao vậy? Tại sao xui xẻo như vậy chứ? Tới cùng là cái gì không có mắt? Vừa thấy mình đụng vào người khác, Diệp Phi lập tức đi xuống xe. Vừa thấy người đến là Diệp Phi, Tiểu Vân giống như là sư tử giận, muốn bạo phát, thế nhưng lại là cái đồ sao chổi này chứ? Tiểu thư thực xin lỗi, cô không sao chứ? Diệp Phi nhìn đến người mình đụng vào là một cô gái, lễ phép xin lỗi hỏi thăm. Có thể không có việc gì sao? Anh không có mắt hả? Không thấy tôi và xe đều đã ngã cả sao? Không đỡ được một chút sao? Giọng nói tức giận của Tiểu Vân truyền đến, chính là người đàn ông này, hóa thành cho Tiểu Vân cô cũng nhận ra là tên quỷ say rượu đêm đó, bây giờ vẫn còn là dáng vẻ con người đấy. Diệp Phi nghe giọng điệu của Tiểu Vân thô bạo như thế, chỉ đi qua kéo cô lên. Diệp Phi không thích nữ sinh như vậy. Đầu tiên là tóc Tiểu Vân quá ngắn. Diệp Phi thích loại tóc dài như Tuyết Nhi. Tiếp theo là quần áo của Tiểu Vân. Quần áo trang sức rõ ràng trong nhận thức Diệp Phi nhận định phụ nữ nên có loại cảm giác dịu dàng của vừa nữ mà không phải ngổ ngáo như thế này. Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra một chút, tiền thuốc men tôi sẽ trả. Diệp Phi bình tĩnh mở miệng. Đi bệnh viện, thôi cho xin, tôi mới không có thời gian rảnh rỗi. Đó chính mình lại không có việc gì, chỉ là vấp ngã, nào có yếu đuối như vậy chứ. Không cần đâu. Tiểu Vân vỗ vỗ cho bụi trên người mình, tự nhiên vươn một bàn tay về phía Diệp Phi. Diệp Phi cũng rất tự nhiên lấy ra ví tiền, loại chuyện này người nào không có gặp qua. Chẳng qua là muốn đòi mấy đồng tiền sao? Tiền bạc còn không có sao, anh cũng không nghĩ muốn tiếp tục dây dưa với cô gái thô bạo này. Diệp Phi lấy ra một chồng tiền bạc đưa tới tay Tiểu Vân. Chỉ chớp mắt nhìn đến nhiều tiền mặt như vậy, trước mắt Tiểu Vân sáng lên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Loại tiền bạc này cô mới không cần. 220 đồng là đủ rồi. Lần trước ở trước cửa quán bar, anh uống rượu say, là tôi đưa anh đi khách sạn. Nhanh lên, bản hiểu thư tôi đang vội đó. Tiểu Vân thình lình nói ra một câu này, một lần nữa thả lại tiền vào trong tay Diệp Phi. Diệp Phi sửng sốt mất một giây mới phản ứng kịp. Sáng hôm đó tỉnh lại tại một nhà khách hoàn cảnh không phải là khách sạn tốt, thì ra là tiền của cô gái này. Những số tiền này đều đưa cho cô, tiền khách sạn lần trước và thương tổn va chạm lần này của cô chắc là đủ rồi chứ. Có tiền bộ tốt lắm sao? Tôi lại không bảo anh bồi thường tiền thương tổn va chạm. Tôi lại không có việc gì. Anh nghĩ rằng tôi lừa gạt anh hay sao? Như vậy đi, tôi tự lấy. Tiểu Vân rút ra ba tờ từ sấp tiền mặt kia, lại nhớ lại đi tìm tiền lẻ của mình. Mà Diệp Phi nhìn Tiểu Vân không hề nghĩ muốn so đo, cũng không để ý tới. Lúc Tiểu Vân rút đi ba tờ tiền kia, anh cũng lập tức xoay người rời đi. Anh còn đang phải vội vàng đi họp. Tìm trên người mình vậy mà không có mang tiền, Tiểu Vân vừa buồn vừa thúc giục, đã không biết lần thứ mấy, nhìn toàn thân trên dưới chính mình cũng chỉ có cái khăn quàng cổ kia vừa mới đan. Dù sao cũng chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi. Thôi, không muốn so đo cùng lại có tiền này, tôn nghiêm vẫn là quan trọng hơn. Đợi một chút, tôi không có mang tiền lẻ trả anh đâu. Không cần đâu. Mấy chục đồng tiền này Diệp Phi mới không để ý. Không được. Cái này cho anh, coi như là trả thay tiền lẻ đi. Tôi không muốn chiếm tiện nghi của anh. Tiểu Vân vừa nói, vừa cầm khăn quàng cổ trong tay, nhét vào trong tay Diệp Phi. Sau đó tiếp tục đạp xe đạp rời đi. Diệp Phi mở ra, nhìn thấy khăn quàng cổ trong túi. Đột nhiên nghĩ tới ngày nào đó, Hân Nhi mua len sợi, đen khăn quàng cổ. Không khỏi cười cười tự giễu. Lại nhìn cô gái đã biến mất kia, kỳ thật cũng rất có ý tứ. Diệp Phi vừa tới nơi họp, liền nghe thấy người phục vụ nhắc nhở là mình đã làm rơi đồ. Nhìn túi lớn trong tay nhướng mày, tại sao lại không biết tìm một chiếc túi tốt hơn chứ? Nếu lời này mà bị Tiểu Vân nghe được, nhất định sẽ chửi ầm lên với Diệp Phi. Diệp Phi khom lưng nhặt khăn quàng cổ lên, cẩn thận cầm. Ngay cả chính mình cũng không biết vì sao lại để ý một chiếc khăn quàng cổ nhỏ nhoi này. Có lẽ là bởi vì đây là vật trả nợ đi. Diệp Phi âm thầm nhớ lại. Mà cách đó không xa, có một người đang thờ ơ nhìn một màn này. Quả đấm trong tay hung hăng nắm chặt. Nghĩ đến lời nói của Vũ Hạ tối hôm đó, nghĩ tới giấc mộng tối hôm đó, trong mắt chuyển thành màu đỏ. Lừa gạt anh tốt như vậy sao? Lừa gạt anh thật sự có loại cảm giác thành công như thế sao? Không ai có thể thay thế em ở trong lòng anh. Đúng lúc này, tiếng chuông quen thuộc một lần nữa vang lên. Giờ phút này Âu Dương Thần cảm thấy tiếng chuông quen thuộc kia nghe thật chói tai như thế. Hai chữ dán trên màn hình lại càng hung hăng, làm mắt của anh đau đớn. Âu Dương Thần như là cực lực cất giấu cái gì đó, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, rất tùy ý cúp điện thoại. Tổng giám đốc! Linda nhìn sắc mặt Âu Dương Thần, lo lắng muốn nói cái gì đó, chỉ thấy Âu Dương Thần ung dung ngồi lên trên chiếc Lamborghini màu xanh kia rời đi. Trong mắt Linda lập tức hiện lên phẫn hận. Người đàn ông kia là ai? Cùng tổng giám đốc có gút mắt gì? Cô ta nhất định sẽ điều tra ra. Âu Dương Thần nhất định sẽ là của cô ta. Người đàn ông này, cô ta nhất định phải có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net